Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chúng dân tới kéo thuyền. Nhân định thắng thiên, Triệu Châu nội thành có một cái giếng, tính cả dưới đất dòng suối, chất nước ưu dị vị giác ngọt ngào. Đương thời y lý bên trên trừ đơn thuốc, đối làm thuốc nước cũng là có giảng cứu. Mà Triệu Châu thành giếng khơi bị rất nhiều thầy thuốc nhất trí cho rằng là thích hợp nhất thượng. Nguồn, cũng thành làm thuốc chuyên dụng nước giếng. Tề Trọng Bân mang theo Ngọc Kinh cùng đan hoàn hộp ngọc đi hướng giếng khơi thời điểm. Không nhịn được nhiều lần dò xét hộp, nhưng không dám tùy tiện mở ra. Đây chính là tiên đan a. Không sai, đây chính là chân chính tiên đan. Tựa như ta cùng ngươi đã nói dạng kia. Đan này gọi là dưỡng nguyên đan. Lô lên thời khắc đan thành 5 hạt. Đây là sau cùng một viên. Sau cùng một viên a. Tề Trọng Bân là cố nén hiện tại tự mở ra xúc động. Bước nhanh hướng giếng khơi phương hướng tiến lên. Trước đó Hôi tiền bối đã cùng hắn nói qua sư huynh tại Thiên Đấu Sơn sự tình. Cái này tiên đan không thể tùy tiện nhìn. Hắn là sẽ chạy. Tề Trọng Bân có thể còn không biết phi thiên độn địa. Cái này đan nếu là chạy, phỏng đoán liền phải phiền toái sư phụ cùng Hôi tiền bối đi bắt. Giếng khơi không chỉ là che kín dày nặng phiến đá, bây giờ cũng thời khắc có quan phủ người canh gác. Trướng nhãn pháp cũng không phải vạn năng. Động tĩnh quá lớn cũng là dễ dàng dẫn tới chú ý. Tề Trọng Bân đến bên giếng trước đó vận chuyển trong thân linh khí. Niệm động tâm đó, đầu ngón tay đã sinh ra một phiến nhàn nhạt sương khói. Từ trong hiện lên một cái như ảnh như hiện tiểu côn trùng. Chính là Dịch Thư Nguyên trợ giúp hắn cải tiến pháp thuật. Hô, nhẹ nhàng một khẩu khí thổi ra. Cái này một cái sâu ngủ tựu vô thanh vô tức bay về phía bên giếng mấy căn phòng chỗ tối. Chờ sâu ngủ bay một vòng về sau. Canh giữ ở chỗ tối quan sai nhất thời cảm thấy buồn ngủ dâng lên. Cưỡng đề tinh thần nghĩ muốn kiên trì một thoáng. Nhưng ngáp một cái đánh xong. Người đã càng ngày càng mệt mỏi. Rất nhanh đều đi ngủ. Tề Trọng Bân sau đó bước nhanh xuất hiện tại bên giếng. Sau đó hai tay bắt lấy bờ giếng che đá. Vận lực một chuyền, liền đem tảng đá rời lên. Hồi miễn nhảy đến chỗ miệng giếng. Trước đem hộp ngọc nhỏ cái nắp mở ra. Một viên màu vàng nhạt đan hoàn xuất hiện tại Tề Trọng Bân trước mặt. A, cho ngươi nhìn một chút. Tựu dài dạng này. Bởi vì bọc lấy một tầng thanh khí cho nên người không thấy mùi vị cũng không thấy được ánh sáng. Này khí trừ gặp nước mà hóa, cũng có thể đem nó bóp phá. Bất quá đến thời điểm nếu là không có chú ý, tiên đan liền chạy. Tề Trọng Bân quan sát một hồi, sau đó gật đầu. Hồi miễn gặp hắn nhìn đủ, liền đem đan hoàn trực tiếp hướng trong giếng ném đi. Phù phù tương đương, nhẹ nhàng một tiếng vang động. Tề Trọng Bân vội vàng nhìn hướng trong giếng. Gặp cái kia đan hoàn vào nước về sau vậy mà hiện lên một trận nhàn nhạt hào quang. Bất quá rất nhanh, một phương thước gõ cũng sau đó rơi vào trong nước. Đan hoàn hào quang lại nhạt xuống dưới. Thước gõ ở trong nước chấn động một chút. Hiện lên nhàn nhạt lôi quang. Trong giếng mặt nước hiện lên từng đợt gợn sóng. Ngọc Kinh thật giống không quá cao hứng bộ dạng. Hồi miễn nói như vậy một câu. Lại một thoáng nhảy về tới Tề Trọng Bân bả vai. Cái sau liền nhẹ nhàng đem phiến đá thả xuống. Một khỏa tiên đan có thể bảo vệ Triệu Châu thành hơn 200.000 người tính mệnh, cũng tính đáng giá. Nói như vậy, Tề Trọng Bân nhẹ nhàng nhảy vọt. Người đã như là một cái nhẹ yến nhảy lên gần bên nóc nhà. Sau đó điểm mũi chân lay hướng phương xa. Nghe đến Tề Trọng Bân nói như vậy, Hồi miễn chỉ là hắc hắc nở nụ cười. Không bàn là hồn nhiên ngây thơ thạch sinh. Còn là chân thật ổn trọng Tề Trọng Bân. Tiên sinh đệ tử tâm tính đều là rất không tệ. Đổi cái những người khác. Khẳng định 10 phần đau lòng viên này tiên đan. Cuối cùng lại không nói tu hành giới. Liền xem như tu tiên một đạo bên trên. Thứ này đều là khó gặp bảo bối. Ai Tề tiểu tử. Người nói như đem viên này tiên đan phóng tới Đại Dung Hoàng đế trước mặt. Nhượng hắn tới tuyển, hắn sẽ làm sao tuyển? Tề Trọng Bân một mặt phá phong mà đi, một mặt cũng nghiêm túc suy nghĩ một thoáng. Đổi cái khác hoàng đế, nhất định là chính mình tiền tiên đan. nhưng đương kim thiên tử nha, còn thật khó nói. Thừa Thiên phủ, hoàng cung trong ngự thư phòng, giờ phút này bên trong chỉ có Đại Dung thiên tử cùng Trương Lương Hỉ ở chỗ này. Vị này tại thần tử trước mặt từ đầu đến cuối trầm ổn hoàng đế lúc này cũng khó tả uể oải. Trước đó kết thúc tảo triều bên trên quần thần kịch liệt thảo luận, mà liền tại vừa mới, các bộ trọng thần cũng mới thương nghị hoàn tất ly khai ngự thư phòng, lĩnh đông ôn dịch sự tình, tại vài ngày trước đã đưa đến Thừa Thiên phủ, mà lại vì để cho bách tính hạ thấp đối triều đình thu thập dược liệu bất mãn, tin tức này cũng chưa hướng dân gian giấu giếm, cho tới khả năng dẫn đến có người chữ hàng, sẽ không chữ tự nhiên không chữ, sẽ chữ người tự tính quan phủ giấu giếm. Chính bọn hắn cũng có thể thông qua các phương nhận được tin tức. Hôm nay quân thần thương nghị trung tâm, tự nhiên còn là lĩnh đông. Bên kia một loạt tin tức mới nhất vừa mới truyền đến Thừa Thiên phủ. Trước đây là nghi ngờ, hôm nay tính là ngồi vững. Triệu Châu ôn dịch toàn diện bạo phát, có một số việc có thể quần thần thương nghị, có một số việc tự nhiên chỉ có thể đối tâm phúc nói. Triệu Châu ôn dịch, Dịch tiên sinh vậy mà cũng đi Triệu Châu thành. Ai? Hoàng đế nói xoa xoa cái trán. Bệ hạ yên tâm, Dịch tiên sinh người hiền tự có thiên tướng. Huống hồ hắn muốn đi, đám thám tử cũng không dám cản trở lấy a. Hoàng đế đương nhiên biết một điểm này, mà lại có Dịch thư nguyên tại Triệu Châu, đối khống chế ôn dịch khẳng định cũng là càng hữu ích chỗ. Bất quá ở vào ôn dịch trung tâm cũng là rất nguy hiểm. Lương Hỉ, người nói một cái có tài năng ngút trời người, thật có thể chú ý mọi mặt sao? Hoàng đế nói không chỉ là nói Dịch thư nguyên y thuật, còn có cái kia một phần cáo cứu nạn Tư Mã sách. Lúc này bản thảo đã tại trên ngự án, cái kia chữ lệnh hoàng đế kinh diễm, mà bên trên nội dung tắc có chút khiến người kinh sợ. Nếu như văn này đoán không sai mà nói, tương lai mấy năm, lĩnh đông rất có thể sẽ hạn hán. Nơi này, mặc dù là Trương Lương Hỉ cũng không dám tùy ý trả lời. Bất quá hoàng đế cũng không phải là muốn hắn trả lời. Tự mình lại nói xuống dưới. Dịch tiên sinh viết văn cùng người thương nghị. Đến hắn sau khi xác nhận mới thông báo Lý Khiêm. Nhìn tới cái này kêu Sở Hằng người trẻ tuổi. Cũng không đơn giản a. Như Dịch thư nguyên người như vậy. Tại việc này bên trên vậy mà trước thông cứu nạn Tư Mã. Mà không phải trực tiếp cùng Lý Khiêm nói. Đủ thấy đối với người này ở chỗ này phương diện tài cán tán thành. Mà Lý Khiêm phân công Sở Hàng là lĩnh đông cứu nạn Tư Mã. Cũng là đối với hắn tán thành. Mà lại trước đây tấu văn bên trong cũng đề cập qua mấy lần. Phía trước mấy kỳ tiến sĩ bên trong. Không có danh tự này a, khoa cử chỉnh lý lực độ còn chưa đủ. Còn là có rất nhiều nhân tài bị mai một lấy. Còn có Triệu Châu thành nên như thế nào? Bệ hạ, có mật báo đến. Ngự thư phòng truyền ra ngoài tới thái giám thanh âm. Trương Lương Hỉ lập tức bước nhanh đi đến bên ngoài. Chờ hắn trở về thời điểm trong tay đã nhiều một cái quyển trục. Hắn cẩn thận giải khai về sau. Đem bên trong vải lụa thư văn đưa cho hoàng đế. Vừa nhìn thấy phần này thư văn. Hoàng đế trên mặt lo nghĩ cũng làm dịu không ít. Cái này bí báo không phải thám tử chính mình dò xét đến, mà là Đàm Nguyên Thường phái người đưa tới. Khi đó hắn đã gom góp đại lượng dược liệu cùng lương thực xuất phát. Lĩnh Đông, Đại Thông Hà bên trên, từng chiếc thuyền lớn chính tại đi thuyền. Những này tất cả đều là vận chuyển đường sông thương thuyền. Cánh buồm bên trên viết một cái to lớn, đàm chữ. Lúc này đội tàu đã đến Vân Châu địa giới. Đàm Nguyên Thường đứng tại chiếc thứ nhất thuyền lớn đầu thuyền. Bên người là một vị lớn tuổi quản sự cùng với một vị lão lái thuyền. Lão gia, mực nước không đúng a? Đúng vậy a, phía trước Đại Thông Hà thủy vực làm sao trở nên như thế hẹp? Đàm Nguyên Thường nhìn hướng phương xa, đột nhiên toàn thân một cái giật mình, nhanh ngừng thuyền, theo sau cùng một chiếc thuyền bắt đầu. Lần lượt ngừng thuyền, lão lái thuyền nhóm cũng phản ứng lại. Lên ngừng chạy cờ, rất nhanh. Toàn bộ đội tàu mười mấy chiếc thuyền lớn. Theo sau cùng một chiếc bắt đầu đi trước quay trở lại. Sau đó đội tàu tốc độ chậm rãi chậm lại. Nhưng tựa hồ còn là chậm một bước. vì phòng ngừa bị phía sau thuyền đụng vào. Chiếc thứ nhất thuyền tốc độ cần bảo trì một đoạn thời gian. Đường chiếc thứ nhất thuyền tốc bắt đầu chậm lại thời điểm. Đột nhiên cả chiếc thuyền đều dừng một chút. Đàm Nguyên Thường thoáng cái hướng phía trước úp sấp mũi thuyền trên hàng rào. Thuyền bè cột buồm đều nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Có kinh nghiệm người chèo thuyền đều biết điều này đại biểu lấy cái gì. Hỏng, mắc cạn, nhanh xuống thuyền đi xem một chút. Đàm Nguyên Thường lúc này là vạn phần nôn nóng. Quay đầu nhìn về hậu phương đội tàu. Sau đó, đùng, một thoáng mạnh mẽ một thoáng nện tại trên hàng rào. Ai ra, thuyền bè một mắc cạn. Không chỉ là thuyền lộng không ra được vấn đề. Sẽ còn ngăn chặn tuyến đường. Lão gia, tự tính không ngăn chặn tuyến đường. Phía trước dòng sông sợ là cũng không thể đi thuyền lớn. Chỉ có thể đổi thuyền nhỏ phân vận. Hoặc là xe ngựa lại đi a. Đàm Nguyên Thường thở dài. Nơi đây cự ly Đăng Châu Thành không xa. Nhưng cự ly Triệu Châu còn có tương đương lộ trình. Nhanh hướng Đăng Châu cùng Vân Châu nha môn cầu viện. Hy vọng bọn họ nhiều điều động một chút xe ngựa. Hoặc là kiếm một chút thuyền nhỏ qua tới. Đúng, chờ ra phó tiến đến phân phó người đưa tin. Trên thuyền cũng đã có người chèo thuyền đến ngoài thuyền. Có người tại trên bờ quan sát. Có người trực tiếp bơi lội đến đầu thuyền vị trí. Lặn xuống nước đi kiểm tra đáy thuyền. Đàm Nguyên Thường nhìn lấy phương xa dòng sông. Nhíu mày thành một cái chữ xuyên. Lĩnh Đông vừa mới chịu đựng đại tai. Nguyên bản tại Lĩnh Đông khối này thuyền bè bởi vì vốn là ở trong nước. Hồng thủy bên trong cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Cho nên thuyền bè rất khó hy vọng. Trừ phi hiện tạo, mà xe ngựa kỳ thật tình huống cũng kém không nhiều. Mà lại bản thân cũng gánh vác cường điệu muốn vận chuyển nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời khẳng định không có bao nhiêu dư thừa có thể cung cấp sử dụng. Càng không cần nói còn cần đi vòng rất xa con đường. Cũng không biết muốn tới lui bao nhiêu chuyến. Trên thực tế triều đình cũng có lương thuyền đang chạy dòng sông này. Nhưng đó là một tháng trước. Bây giờ Lĩnh Đông cần lương thực nhiều theo đường bộ trải qua những khác châu giới tiến vào. Xế chiều hôm đó, Đàm gia cao thủ dùng khinh công đi đường. Trước tiên đến tới Đăng Châu Thành. Nhận được tin tức Lý Khiêm lập tức tìm tới Sở Hàng. Bởi vì khoảng thời gian này Sở Hàng một mực tại các nơi xem thủy mạch tình huống. Sau đó nhiều tên quan viên tại Khâm Sai phủ thương thảo đối sách. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm khó ngủ Đàm Nguyên Thường thật sớm đi tới đầu thuyền. Hắn làm bất cứ chuyện gì từ trước đến giờ đều có niềm tin khá lớn. Liền xem như đánh cược cũng chí ít nắm giữ lấy quyền chủ động. Lần này bất quá chỉ là có thuyền bè mắc cạn mà thôi. Nhưng nhượng Đàm Nguyên Thường thể nghiệm lâu ngày không gặp sầu khổ. Không chỉ là bởi vì hướng hoàng đế đánh cam đoan. Cũng là bởi vì những này trên thuyền đồ vật thật cực kỳ trọng yếu. Lão gia, bên kia có người tới. Ngồi ở mũi thuyền Đàm Nguyên Thường nghe tiếng nhìn tới. Sau đó dần dần theo đầu thuyền đứng lên. Càng đem khoác lên người áo choàng cũng cởi xuống. Nơi xa dòng sông ven bờ trên đường dần dần truyền tới một chút hối hả rộn ràng thanh âm. Rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở bên kia. Bọn hắn rất nhiều người lưng cõng dây thừng. Có khiêng công cụ, có quan sai cũng có dân chúng. Có thanh niên cũng có lão niên. Người cầm đầu chính là Sở Hàng. Nhìn thấy phía trước thuyền bè. Hắn không để ý tới lau mồ hôi. Cao giọng la lên. Nhìn thấy thuyền đại gia thêm chút sức bởi vì lý giải thủy văn hoàn cảnh. Lý giải các nơi mực nước. Sở Hàng minh bạch, đại thông hà mực nước tình huống mặc dù không tốt, nhưng không phải khắp nơi đều nước cạn. Nơi này cạn một đoạn, nơi đó sâu một đoạn. Tốt nhất vận chuyển phương pháp vẫn là vận chuyển đường sông. Làm sao vượt qua khu nước cạn? Tự nhiên là dùng người kéo thuyền. Người tới càng ngày càng nhiều. Đàm Nguyên Thường nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu xe ngựa. Càng không nhìn thấy bao nhiêu thuyền nhỏ. Bất quá hắn còn là lập tức xuống thuyền đi bên bờ gặp vị kia cái gọi là Lĩnh Đông cứu nạn Tư Mã. Một khắc về sau, người khác còn tại nghỉ ngơi. Ở một bên lý giải kế hoạch Đàm Nguyên Thường tác lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Dùng người kéo thuyền. Người biết ta thuyền này nặng bao nhiêu sao? Mà lại cũng không chỉ một đầu thuyền. Theo cái này kéo tới Triệu Châu, Người điên sao? Đàm Nguyên Thường cảm thấy có chút hoang đường. Hắn thuyền cũng không nhỏ. Sở Hằng gật đầu. Đương nhiên biết. Ta còn biết chở đầy hàng thuyền bè mép nước 4 thước 6. Nước cạn khu vực cũng có thể mượn sức nâng của nước. Mà lại chúng ta không phải kéo tới Triệu Châu. Toàn bộ lưu vực sông cũng không phải khắp nơi là nước cạn. Hướng phía trước kéo đi trăm trượng. Có thể ra chỗ này dòng nước cạn. Sau đó có hơn 10 dặm nước sâu. Lại kéo đi 20 trượng. Lại có 3 dặm nước sâu. Lại kéo đi 50 trượng. Thuyền bè có thể đi hơn 60 dặm. Sở Hàng chỉ hướng chính tại nghỉ ngơi cùng sử dụng tự mang. Lương khô bổ sung thể lực các hán tử. Lại chỉ hướng phương xa dòng sông. Lúc này y nguyên có người đang gấp tới. Hắn dùng trầm thấp, nhưng chém đinh chặt sắt thanh âm chậm rãi nói. Đàm công, người phải tin tưởng, phen này tai kiếp, nhân, định, thắng, thiên. Đàm Nguyên Thường nhìn về trên dòng sông ngồi lấy hán tử. Từng cái thảo luận một hồi ra sao dùng sức. Hưng phấn địa nói nhiều như thế dược liệu đến tới. Có thể cứu bao nhiêu mạng người. Liền là không người nói ủ rũ lời nói. Đàm Nguyên Thường ý niệm trong lòng cũng có chút dao động. Sở Hàng nguyên bản định mang mấy trăm người tới. Nhưng tin tức một truyền ra. Tự có hơn 1000 tên đã từng cùng một chỗ chống lũ trị thủy đăng châu hán tử cùng một chỗ suốt. Đêm chạy tới. Tại về sau một đoạn thời gian. Đàm Nguyên Thường nhìn thấy trung thân khó quên một màn. Từng đầu dây thừng liên tiếp đăng châu các hán tử cùng hậu phương thuyền lớn. Dây thừng không đủ dài liền liên tiếp. Dây thừng dây quai. Người liên tiếp người. Có người không có chụp vòng có thể lên vai. Tự cùng như kéo co đồng dạng nắm lấy dây thừng. Có qua cộng đồng dùng lực kinh nghiệm bọn hắn đồng thanh hô hào dấu hiệu. Thế muốn đem thuyền lớn kéo động. 1, 2, 3. Kéo dây đi. Có người hô hào dấu hiệu. Tất cả mọi người cùng một chỗ lặp lại. 1, 2, 3. Kéo dây đi. Hô. 1, 2, 3. Cứu quê nhà. 1, 2, 3. Cứu quê nhà. Hô, dây thừng phát ra từng đợt bị kéo căng tiếng vang. Mỗi một cái, người kéo thuyền, đều mặt đỏ tía tai. Tự liền Sở Hằng cũng tại trong đội ngũ cùng một chỗ dùng sức. Mọi người cùng tâm hiệp lực cộng đồng kéo dây. 1 bước, 2 bước, 3 bước, mọi người dưới chân bùn đất đều bị dẫm đến lật lên. Khổng lồ thuyền bè vậy mà thật bắt đầu chậm rãi di động. Đại thông hà bên trên. Chỉ cần có nước cạn khó mà thông hành địa phương, hơn 1000 tên đăng châu hán tử liền sẽ hóa thân người kéo thuyền. Nhưng dọc đường hỗ trợ cũng không chỉ là bách tính chính mình. Một chút thổ địa sẽ lặng lẽ hiện thân. Bọn hắn chuyện đại sự không làm được, nhưng có thể nhượng người kéo thuyền nhóm dưới chân càng ổn. Thổ chất càng thực, một chút trong nước tinh quái cũng có cảm giác mà hiện. Đồng dạng không làm được cái gì chuyện đại sự. Nhưng có thể nhượng bộ phận địa phương mực nước dòng nước hiện ra một chút biến hóa. Không đến mức khiến mọi người triệt để kéo không động thuyền. Thuyền bè bên trên người chèo thuyền mặc dù muốn dương buồm khống thuyền. Nhưng cũng thâm thụ chấn động. Mười mấy chiếc thuyền lớn lần lượt tiến vào khu nước cạn. Lần lượt có thể lại tiến vào khu nước sâu. Quả thực là dựa lấy huyết nhục chi khu kháng đi qua. Hết chương.